tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mịt luống cuống mang theo chút bối rối. Cổ Tư chưa bao giờ gặp phải tình huống không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn ta quyết định liên hệ với người khởi xướng khu săn bắn. Hảo hảo hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như là người khởi xướng làm quỷ, cố ý chỉnh điều kiện, hắn ta nhất định sẽ làm cho người khởi xướng hối hận vì hành động này. Cổ Tư đang định liên lạc với người khởi xướng thông qua ruồi cơ khí, thì thấy một bóng dáng quen thuộc thò đầu ra khỏi một ngã ba nào đó. Dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn tái nhợt vô hại nam nhân trẻ tuổi. Xung quanh gương không chiếu ra bóng dáng của hắn. Nam nhân trẻ tuổi nhìn xung quanh vài lần, lẩm bẩm, thật vất vả mới xuất hiện một lần, lại không thấy đâu, rốt cuộc chạy đi đâu? Luôn cảm thấy lưỡi người này nói có liên quan đến chuyện vừa rồi. Một số con dao bay xuất hiện giữa các ngón tay của Cổ Tư. Và trước khi những con dao này bị ném qua, người đàn ông trẻ đột nhiên hỏi Cổ Tư một câu hỏi. Này, cái bóng của ngươi đâu? Biểu tình kia, giọng điệu kia, thật đơn thuần vô tội không làm ra vẻ. Thậm chí còn có một tia quan tâm. Rắc rắc, Cổ Tư nhìn vào tấm gương bị vỡ bên cạnh. Con dao trong tay không nhịn được bay về phía mặt hắn. Thật nóng này a, nam nhân trẻ tuổi ngữ khí bình thản. Động tác né tránh thân thể ngược lại rất nhanh. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Cổ Tư tức giận đến trợn tròn mắt. Tức giận không khống chế được dâng lên trong lòng. Cảm thấy như hắn ta đã bị lừa dối. Từ trước đến nay chỉ có hắn ta đùa giỡn được con mồi xoay vòng. Hiện giờ lúc đuổi theo con mồi một cước dẫm vào trong hố còn bị kẹt lại. Làm sao có thể không tức giận? Nam nhân trẻ tuổi, cũng chính là Vân Xuyên tránh thoát một đợt phi đao công kích. Mặt không đỏ không thở, hợp lý nói, liên quan gì đến tôi? Cũng không phải anh làm, cái nồi này anh không cõng. Nói xong lui về phía sau vài bước, từ chỗ vừa rồi đi ra chạy đi, trượt đi, thế công của đối phương càng ngày càng mãnh liệt. Năng lực của mình bị giam cầm, có chút chống đỡ không nổi. Không thể cứng R4N. Cổ Tư sao có thể buông tha anh. Dùng toàn lực theo sát phía sau. Nhưng mà mắt thấy người nọ rẽ vào góc đường. Cổ Tư một giây sau đuổi theo. Lại thấy trong hành lang gương thật dài không thấy bóng người. Lại chạy nhanh như vậy sao? Thông đạo này không tính là ngắn. Kiểm tra trên dưới trái phải cũng không phát hiện có thông đạo ẩn giấu khác. Cổ Tư chậm rãi dừng bước. Quanh người không thấy bóng người. Hắn lại có loại cảm giác bị nhìn chăm chú. Bốn phía bình tĩnh đến đáng sợ. Bóng dáng biến mất trong gương làm cho hắn càng thêm cô tịch. Nếu lúc này nhìn vào màn hình trực tiếp, hắn sẽ phát hiện số lượng người xem trong livestream của mình không ngừng tăng lên. Loại tình huống này chỉ có thể xuất hiện khi đấu tranh kịch liệt trước kia. Sau màn hình khu săn bắn, khán giả tập trung tìm kiếm manh mối do nam thanh niên để lại ở mọi ngóc ngách và chi tiết trên màn hình. Hận không thể lấy kính lúp để xem. Có người mở ra bàn cược mới. Đánh cược con mồi kia có thể đem Cổ Tư phản sát hay không? Tuy rằng người đầu Cổ Tư thắng lợi vẫn chiếm hơn 90. Nhưng người chú ý đến bàn cược mới không ít. Trên mặt đất có một sợi tóc dài. Nhất định là con mồi rơi xuống. Điều này có thể chứng minh điều gì? Cổ Tư không tìm sai hướng. Giết hắn đi. Bạn có 10 mắt. Tại sao tôi không thấy mái tóc của tôi ở đâu? Bạn bị mù. Mù lòa. Có một số chỗ báo cáo. Tôi sẽ cho bạn thấy tôi có mù hay không? Suy. Có năng lực xin kết cục làm thợ săn. Tôi cam đoan hô to 3 tiếng tôi bị mù. Không trồng thì nghẹn. Có lẽ gió thổi. Khu vực bình luận cãi nhau. Phát hiện bình luận tóc dị thường nhanh chóng bị hai bên mắng chửi đánh cho CS3T. Cổ Tư đã không nhận ra điều đó. Thẳng đến khi hắn cảm thấy trên mặt hơi ngứa. Có thứ gì nhỏ nhặt đang bò. Đưa tay gãi. Thứ kia nhanh chóng chạy một đoạn. Bò lên con ngươi. Theo mí mắt chui vào trong. Hắn ta tăng tốc độ di chuyển và giữ điều đó. Đó là một sợi tóc. Sợi tóc bị đè lại không ngừng sinh trưởng. Còn lan tràn vào sâu trong mắt. tựa hồ muốn chui vào trong đầu hắn. Cảm giác dị vật thập phần mãnh liệt. Hắn túm lấy sợi tóc kia kéo ra ngoài. Lực đạo của sợi tóc không lớn, rất dễ dàng bị kéo ra khỏi mí mắt. Nhưng làm cho Cổ Tư cảm thấy sởn gai ốc chính là sợi tóc này đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn sinh trưởng. Cách chương